Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, xảy ra chuyện, thở nhẹ âm thanh rõ ràng truyền vào Tần Nhiên tai bên trong. Khóe miệng của hắn không tự chủ hiện ra vẻ mỉm cười. Cứ việc hao tốn khá nhiều kinh lịch, nhưng đối với mình tối hôm qua thu hoạch, Tần Nhiên cảm nhận được hài lòng, mặc dù không có tại rất nhiều sách vở bên trong. Tìm tới vị kia điêu khắc ra rít nữ tu sĩ pho tượng người. Thế nhưng là liên quan tới Marilyn truyền thừa, Tần Nhiên lại là thu hoạch tương đối khá, trừ trước khi đi biểu hiện ra trinh sát độc tố. Bên ngoài, còn thừa ba loại trụ cột pháp thuật khu trừ độc tố. Trị liệu chi thuật, quang huy chi thuật, cũng nhanh chóng nắm giữ. Hoàn toàn không có Marilyn truyền thừa chi thư bên trên miêu tả như thế khó khăn. Không chỉ có không cần minh tưởng thủ thế thi pháp tài liệu. Thậm chí chú ngữ cũng chỉ cần mặc niệm liền tốt. Duy nhất có thể rõ ràng phát giác tiêu hao là thể lực, mà làm phụ trợ thì là tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Không sai, đúng vậy, tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Tại Tần Nhiên sử dụng trinh sát độc tố, khu trừ độc tố, trị liệu chi thuật, quang huy chi thuật, lúc. Tiên nắng ban mai chi lực là dị thường sinh động. Cái kia loại tại thể nội gấp vận chuyển phương thức, cơ hồ đạt đến tại trong mật thất hấp thu những điểm sáng kia thủy chuẩn. Không thể nghi ngờ, hắn sở dĩ có thể nhanh chóng nắm giữ, cũng lấy phương thức đặc thù sử dụng Marilyn truyền thừa bí thuật. Cũng là bởi vì tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Hấp thu những điểm sáng kia, đó cũng không phải suy đoán. Mà là có thực chất tính chứng cứ tên, trinh sát độc tố, vô song, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại người khác, phụ trợ, hiệu quả, người có thể lợi dụng lực lượng trong cơ thể, trinh sát bán kính 20 mét bên trong độc tố, tiêu hao 50 thể lực, tiếp tục dây, làm lạnh không, đặc hiệu, chuyên tinh trinh sát, người trinh sát phạm vi cộng mét, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập. Tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, vô song, ghi chú, đây là một lần đến từ khác biệt thế giới cùng loại hệ thống lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Nó để ngươi thi pháp trở nên càng thêm đơn giản dễ dàng. Cơ hồ sẽ không nhận phản phệ, đánh dấu, kỹ năng bản thân đẳng cấp sẽ không còn nhận cái khác hạn chế. Chỉ cùng tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tương quan. Tên, khu trừ độc tố. Vô song, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại người khác, phụ trợ, hiệu quả, người có thể lợi dụng lực lượng trong cơ thể, khu trừ nhu cầu thể chất phán định B trở xuống độc tố. Bao hàm B, tiêu hao 50 thể lực, làm lạnh không, đặc hiệu, chuyên tinh giải trừ phán định cộng 4, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, vô song. Ghi chú, đây là một lần đến từ khác biệt thế giới cùng loại hệ thống lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Nó để ngươi thi pháp trở nên càng thêm đơn giản dễ dàng. Cơ hồ sẽ không nhận phản phệ, đánh dấu, tên, trị liệu chi thuật, vô song, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại người khác, phụ trợ, hiệu quả, người có thể lợi dụng lực lượng trong cơ thể, trị liệu một lần trọng độ thương thế. Là trị liệu thương thế, không phải khôi phục sinh mệnh, tiêu hao thể lực, làm lạnh không, đặc hiệu, chuyên tinh trị liệu đẳng cấp cộng 1, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, vô song, ghi chú, đây là một lần đến từ khác biệt thế giới cùng loại hệ thống lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Nó để ngươi thi pháp trở nên càng thêm đơn giản dễ dàng. Cơ hồ sẽ không nhận phản phệ, đánh dấu, tên, quang huy chi thuật, vô song, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại người khác, phụ trợ, hiệu quả, người có thể lợi dụng lực lượng trong cơ thể, chế tạo một mảnh bán kính 5 mét bên trong ánh sáng nhu hòa. Phụ năng lượng sinh vật đem chán ghét mảnh này quang huy, hoặc có lẽ sẽ không tới gần, có lẽ sẽ hướng ngươi động công kích. Tiêu hao thể lực, tiếp tục 60 giây, làm lạnh không, đặc hiệu, chuyên tinh phạm vi, chiếu rọi phạm vi cộng 4 mét, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, vô song, ghi chú, đây là một lần đến từ khác biệt thế giới cùng loại hệ thống lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Nó để ngươi thi pháp trở nên càng thêm đơn giản dễ dàng. Cơ hồ sẽ không nhận phản phê, đánh dấu, hệ thống ghi chú đánh dấu, đủ để cho tân nhiên minh bạch hết thầy. Nhưng dạng này tập hợp, mang đến tiện lợi đồng thời, cũng có được chỗ bất tiện, mà rùi lợi truyền thừa chi thuật bên trong tiến giai, khu trừ ôn dịch, thánh quang chi thuật, tại nguyên bản ghi chép bên trong, chỉ cần bốn hạng trụ cột pháp thuật đạt tới tinh thông cấp bậc là được rồi. Nhưng bây giờ thống nhất tiêu chuẩn thì biến thành phàm. Tại tần nhiên nếm thử khu trừ ôn dịch, thánh quang chi thuật, lúc, hệ thống đưa cho dạng này đáp án, về phần cao cấp thánh huy chi thuật, càng là sẽ không bao giờ. Bất quá, đối với tần nhiên tới nói, cũng là đủ rồi, hắn cần chỉ là người khác đến tán thành hắn, giáo hội kỵ sĩ thân phận. Dùng cái này đến tránh né, chấp pháp giả truy tra mà thôi. Cũng không phải thật sự là muốn trở thành một vị giáo hội kỵ sĩ. Đương nhiên, đối với tự thân lực lượng toàn diện gia tăng, tần nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, liền tựa như tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Giải phong, tại xuất hiện phán định đặc thù lục địa kích hoạt vô pháp đột phá hạn. Định hai cái này từ ngữ lúc, tần nhiên liền đang suy đoán, ở trước mắt phó bản bên trong nếu đột phá hạn định sẽ xuất hiện cái gì thần hy chi kiếm. Xuất hiện. Đưa cho tần nhiên đáp án, một loại hoàn toàn mới cường đại đặc hiệu, tuy nhiên còn cần cố gắng của mình, nhưng đủ để tần nhiên đáy lòng xuất hiện tư tưởng mới. Hắn hiện tại kế hoạch đã từ đơn thuần tránh né, chấp pháp giả truy tra, biến thành tránh né truy tra lúc, tận có thể đột phá các hạng kỹ năng hạn định, cái trước làm chủ, cái sau làm phụ, đồng thời. Hắn đã định ra kế tiếp muốn đột phá hạn định mục tiêu. Tiềm hành, cùng nó cần càng nhiều thời gian suy nghĩ phương hướng kỹ năng khác biệt. Trải nghiệm qua phàm phía trên tiềm hành, tần nhiên, tâm bên trong đã có đại khái phương hướng. Chỉ cần một chút thời gian liền có thể xong hoàn thành. Bất quá, mọi chuyện cũng sẽ không như người mong muốn. Ngay tại tần nhiên trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chuẩn bị toàn thân toàn ý vui đầu vào đột phá tiềm hành. Kỹ năng hạn định lúc, nữ cảnh sát dài che sơ tìm tới cửa, tiếp khách thư phòng bên trong, nữ cảnh sát dài đang cùng An, Rachis, Uken nhìn nhau, hai vị nữ sĩ không ai nhường ai, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, phảng phất xuất hiện điện tia lửa. Đột nhiên, An, Rachis, Uken mở miệng, người là phải biết cảm ơn. Người bây giờ chi cho nên vẫn là cảnh sát trưởng, mà không có bị đầu nhập ngục giam. Ta thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Vị nữ sĩ này chậm rãi nói. Lập tức, nữ cảnh sát dài khí thế đúng vậy trì trệ. Đối mặt với sự thật, nữ cảnh sát lớn lên tính cách đã chú định nàng sẽ không ngụy biện. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng sẽ chịu thua. Người tốt nhất đừng lộ ra chân ngựa. Không phải vậy ta nhất định bắt ngươi. Nữ cảnh sát dài cắn răng thấp giọng nói ra. An, Rachis, Uken cười, nàng phảng phất là đối mặt với con cừu non be be kêu to. Lấy một loại đáng thương tiếc hận ánh mắt cảnh sát trưởng. Ngươi cho rằng khả năng sao? An, Rachis, Uken cao ngạo nói. Sau đó, ánh mắt của nàng đi tới tân nhiên. Lập tức, ánh mắt liền trở nên quyến rũ. Đêm nay theo giúp ta cùng đi ăn tối, được không? Âm thanh nhu nhu nhược nhược, thậm chí hiện lên từng tia thỉnh cầu. Nữ cảnh sát dài không tên một cơn tức giận xông lên tâm đầu. Không có chờ tần nhiên trả lời, cũng nhanh bước đi tới giữa hai người. Đem An, Rachis, Uken ngăn ở phía sau. Đối tần nhiên nói ra, Boskin xảy ra chuyện, ngoặc kép, hết chương.